đều là một mảnh im ắng hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.